Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, chương 76, chiến thắng Arcanine biện pháp. Ngoan ngoãn ngã xuống đi, không phải sẽ chết tại trong gió lốc. Superior cũng không cho rằng Arcanine có thể chống cự. Nó thừa nhận Arcanine thực lực cũng không tệ, nhưng cuối cùng không phải là đối thủ của nó. Arcanine đứng tại chỗ, mưa đối phong bạo không có chút nào e ngại, có loại bất động như núi cảm giác. Nhắm lại mắt chó, hít một hơi thật sâu. Giống, trong không khí một đạo nhìn không thấy năng lượng trong nháy mắt bộc phát chấn động. Trong không khí hóa thành kịch liệt sóng xung kích. Dragon Paw, ban đầu ở Vanivin Thao trên không. Dragon Paw bay quá cao, khiến mọi người cùng vốn không pháp thăm dò uy lực của nó. Giờ phút này, Dragon Paw bạo phát đi ra. Trời thà đều theo chấn động lung lay sắp đổ. Mắt thường có thể thấy rõ ràng làn sóng lan tràn. Nguyên bản quét sạch thiên địa phong bạo trực tiếp phong tiêu tản mát. Bên trong lá cây càng là tại chấn động bên trong tan thành bọt nước. Ngoặc kép chấm than, Superior tại cần đẳng bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cái kia kịch liệt sóng chấn động lướt qua thân thể của nó, để nó kém chút tan ra thành từng mảnh. Mãnh liệt như thế tổn thương, để nó trực tiếp trọng thương. Đả kích tới nhanh như vậy, vừa mới còn cảm giác đối phương phải ngã tại phong bạo phía dưới. Chỉ chớp mắt, phong bạo trong nháy mắt phá diệt, tự thân cũng bị thương nặng. Superior hiểu, đối phương con này Arcanine hoàn toàn là cùng nó thực lực ngang nhau cấp bậc tồn tại. Khó trách nói cái gì cho cơ hội, muốn trong rừng rậm chiến đấu, chật vật từ dưới đất đứng lên. Nó không có dễ dàng như vậy ngã xuống. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Giga Drain liên tục không ngừng lực lượng từ trong rừng rậm bay ra, để Superior thương thế trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. Trong rừng rậm, không có cái gì lực lượng có thể làm cho nó chiến bại. Bằng vào Giga Drain liên tục không ngừng hấp thu cùng khôi phục, liền xem như thần thú nó cũng có thể cùng đối địch. Superior nhìn chằm chằm Arcanine. Nó muốn khóa chặt Arcanine vị trí. Trận chiến đấu này, nó muốn lấy công kích mạnh nhất để đối phương biết lợi hại. Trong rừng rậm năng lượng khổng lồ để nó thương thế khôi phục. Thả bên trong còn phiêu tán vô số màu xanh lá hệ grass năng lượng, quay chung quanh tại nó bên người. Tại khóa chặt tốt mục tiêu, Superior trong nháy mắt phóng thích kỹ năng. Arcanine ra dưới thổ trong sát na ở giữa mọc ra mấy chu thực vật, đem nó bốn chân gắt gao ủng tại nguyên chỗ. Mượn nhờ cơ hội, Superior dùng trên bầu trời phát ra năng lượng màu xanh lục ra hệ grass năng lượng cầu. Arcanine tốc độ quá nhanh, không hạn chế tốc độ cùng vốn không pháp đánh chúng. Dù là grass knot chỉ có thể hạn chế mấy giây, cũng đầy đủ năng lượng cầu đánh chúng đối phương. Có siêu cấp hấp thụ năng lượng, không có Pokemon có thể tại tăng cường năng lượng cầu dưới sinh tồn. Năng lượng cầu ảnh tốc độ thật nhanh, tại Arcanine toàn thân bốc lên hỏa diễm đem grass knot đốt thành cho bụi lúc, đã bay ra ngoài. Không có leaf storm ầm ầm sóng dậy, năng lượng cầu giống như một cái không có bất kỳ nguy hiểm nào tiểu cầu. Freelist đi vào Arcanine thân. Arcanine mặt không thay đổi nhìn qua cái này tiểu cầu. Nếu như bị thứ này bạo tạc cho tác động đến, không chết cũng nửa cái mạng. Nó nhưng không có Superior loại kia khôi phục thể lực biện pháp. Thứ này tây tổn thương nhưng so sánh nó Dragon Paw chấn động còn đáng sợ hơn. Arcanine, sử dụng Flame Wheel. Arcanine Kano có cỡ nào biến thái? Yaji biểu thị, nó Flame Wheel tốc độ đã siêu việt thần tốc. Phải biết Arcanine là hội thần nhanh cùng cao tốc di động. Sao Agility, kết quả bởi vì Flame Wheel tồn tại biến thành gân gà. Hỏa diễm đang thiêu đốt, một đạo lưu tinh xuất hiện trên không trung. Superior đột nhiên phát hiện năng lượng tốc độ đột nhiên biến thật chậm. Các loại lưu tinh đã bay thật xa mới đạt tới mục đích. Cự liệt bạo tạc tại Arcanine vị trí xuất hiện. Một cái cự đại hình tròn vật trên không trung tàn phá bừa bãi, lưu lại một cái trăm mét sâu hình tròn sâu. Superior không có nửa điểm cao hứng. bởi vì Akainai không lệch không đủ vừa nữ tử tại hố sâu bên cạnh. Hoàn hảo không chút tổn hại. Superior trong mắt lóe lên đờ đẫn. Vì cái gì năng lượng cầu đột nhiên trở nên chậm? Không, là Akainai tốc độ quá nhanh. Sinh ra ảo giác, trên thế giới làm sao có loại tốc độ này? Superior không cam tâm, lại lực lượng cường đại không cách nào đánh trúng đối thủ liền không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lấy Akainai tốc độ, nó không cách nào đánh trúng, cũng liền đại biểu cho chỉ có thể bị động bị đánh. Ngoặc kép chấm than, làm đã từng vương giả. Superior không thể tiếp nhận sự thực như vậy. Trong mắt thần sắc càng ngày càng kiên định. Chỉ có đánh trúng lực lượng của đối phương mới có chiến thắng khả năng. Vậy liền xem ai lực lượng càng mạnh. Tốc độ là Akainai ưu thế. Nhưng Superior cũng có ưu thế. Hệ Grass Pokemon tính bền dẻo so hệ khác Pokemon mạnh hơn. Với lại trong rừng rậm có siêu cấp hấp thụ Superior. Không sợ hết thảy tổn thương. Superior mục đích rất đơn giản. Đã không cách nào đánh trúng đối phương. Như vậy liền đồng quy vu tận. Đánh không trúng ngươi, ta liền công kích mảnh đất này. Mọi người cùng nhau bị liên lụy. Xem ai càng thêm kháng đánh. Lần này Superior không còn khóa chặt mục tiêu. Trực tiếp đối cả vùng sử dụng Grass Knot. Chiến đấu đánh thành phế tích rừng rậm bị vô số dây leo trạng thực vật bao trùm. Những cái này thực vật điên cuồng quấn quanh. Đem hết thảy tiếp xúc đến vật thể chết. Akainai một lần lại một lần tránh thoát. Thực vật một lần lại một lần quấn quanh. Ngay cả một bên Yazi đều bị tác động đến. Lít nhà lít nhít thực vật trong nháy mắt đem Yazi quấn quanh thành một cái hình tròn. Yazi tự nhiên không có việc gì. Hắn dùng siêu năng bao trùm tự thân hình thân thành một cái cầu không gian. Mà thực vật chỉ có thể thuận siêu năng quấn quanh. Ánh nắng càng ngày càng mãnh liệt. Một cỗ lực lượng hấp dẫn lấy tất cả ánh nắng. Đem mặt trời lực lượng hội tụ tại vùng trời này phía dưới. Tất cả thực vật trên thân sáng lên hào quang chói sáng. Để Yazi đều không thể mở to mắt. Loại tình huống này là Solar Beam A. Yazi không nghĩ tới Superior như thế quả quyết. Cũng không hổ là ủng có thần thú tiềm chất Pokemon. Có được cao như vậy đẳng cấp. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Chiến đấu đều là không muốn mạng tồn tại. Loại này Solar Beam. Hoàn toàn là Superior mượn dùng nó có thể trưởng khống tất cả thực vật. Cùng một chỗ hấp thu ánh nắng mà làm dùng đến. Không có ai biết uy lực của nó. Yazi có thể khẳng định. Bọn hắn hiện đang chiến đấu nơi này tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì vật thể. Bị liệt diễm ăn mòn sạch sẽ. Nên trực tiếp để Akainai kết thúc chiến đấu. Không phải muốn nhìn Superior thực lực mạnh bao nhiêu. Hiện tại tốt, Akainai cũng muốn lột ra. Superior ý thức chiến đấu cùng thực lực đã đạt tới mức đáng sợ. Biết đánh không lại liền trực tiếp đập phá quán. Muốn dùng loại biện pháp này đánh bại Akainai là không thể nào. Dù là đúng là để người đau đầu kỹ năng. Gardevoir, các ngươi đi ra tới đi. Hiện tại Yazi không nên gánh Akainai. Nhất muốn lo lắng chính là mình. Năm cái thân ảnh màu trắng xuất hiện tại Yazi siêu năng bảo hộ bên trong. Nhìn qua tình huống bên ngoài phát kinh ngạc. Chủ nhân, đây chính là Akainai cùng Superior lực lượng sao? Bọn chúng không đều là ngươi Pokemon sao? Tại sao phải đánh thành cái dạng này? Muốn gì được đó Gardevoir nhưng sẽ không hiểu Superior nhất tộc kiêu ngạo. Phải biết thua, Superior liền phải mặc lên trang phục nữ bộc biến nữ bộc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.